Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 108, hậu kỳ. Cổ hà đến cảm ứng được dòng chảy dung nham động khu vực, trực tiếp phá tan mặt đất hướng về mặt đất nơi sâu xa bay đi. Lấy hắn mức năng lượng, khoan đất cơ khoan đất tốc độ đều còn kém rất rất xa hắn. Rất nhanh liền xuất hiện ở mấy vạn mét mặt đất nơi sâu xa. Đến nơi này, đã đến dung nham tầng. Hắn nhảy xuống dung nham. Đối với hiện tại luyện hóa rất nhiều dị hỏa hắn tới nói, dung nham liền như trong nhà của hắn giống như vậy. Không chỉ có sẽ không cho hắn mang đến quấy nhiễu, trái lại để hắn cảm thấy thư thích. Tiến vào dung nham nơi sâu xa, cổ hà hơi suy nghĩ. Một tầng nhiều loại màu sắc hỏa diễm xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại đây đoàn hỏa diễm vừa xuất hiện thời gian, cái kia sôi trào dung nham đột nhiên trở nên cực kỳ yên tĩnh. Liền như thần tử ở hoàng đế bên người giống như vậy. Toàn bộ dung nham hải không chỉ có không có một chút nào rung chuyển. Liền ngay cả dung nham gạt cũng không đang bốc lên. Cổ hà chậm rãi nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng xuống, lập tức há mồm phun một cái, một đoàn hỏa diễm liên tiếp bốc lên, đến cuối cùng, 11 đoàn hỏa diễm đưa hắn cả người gói hàng ở trung tâm. Này 11 đoàn dị hỏa đã là trong cơ thể hắn toàn bộ còn chưa luyện hóa dị hỏa. Thậm chí ngay cả hắn đã có hải tâm diễm, thanh liên địa tâm hỏa cùng cửu u độc hỏa đều bị hắn lấy ra. Muốn đồng thời luyện hóa. Mà theo này 11 đoàn hỏa diễm xuất hiện, dung nham bên trong nhiệt độ nhất thời đạt đến một độ cao đáng sợ. Này 11 đoàn dị hỏa hơn nữa hắn đã luyện hóa 8 loại dị hỏa. Trước mắt xuất hiện ở dung nham bên trong dị hỏa đạt đến đáng sợ 19 đóa. Chủng loại đạt đến đáng sợ 16 loại. Như vậy dị hỏa số lượng cùng chủng loại tụ tập cùng nhau. E sợ ở toàn bộ đấu khí đại lục trong lịch sử đều cực nhỏ xuất hiện. Cổ hà hơi suy nghĩ, 11 đoàn hỏa diễm lồng ánh sáng màu đen liền hóa thành hừng hực ngọn lửa màu đen. Bao bọc lấy bên trong dị hỏa, đồng thời luyện hóa 11 đoàn dị hỏa. Cũng còn tốt những này dị hỏa đều là xếp hạng thấp. Nếu là xếp hạng cao, dù cho lấy thực lực bây giờ của hắn, áp đảo lên vẫn có chút gian nan, mà trước mắt, cao cấp nhất dị hỏa cũng chỉ là xếp hạng thứ 12 cửu long lôi cương hỏa. Đối với hắn mà nói, liền khá là đơn giản, chỉ thấy cái kia 11 đoàn ngọn lửa màu đen bên trong cái khác màu sắc hỏa diễm. Ở ngọn lửa màu đen luyện hóa dưới liên tục bại lui. Rất nhanh liền chỉ còn dư lại chủ yếu nhất dị hỏa bản nguyên còn đang khổ sở chống đỡ. Thôn phệ chi viêm bằng thô bạo thủ đoạn, đem dị hỏa bên trong năng lượng cướp đoạt lại đây, hóa thành cuồn cuộn tinh khiết đấu khí, hòa vào cổ hà trong thân thể. Cái kia 11 đoàn dị hỏa năng lượng đồng thời tràn vào trong cơ thể hắn. Các loại năng lượng bên trong dị hỏa ước số tựa hồ phát sinh kỳ diệu phản ứng. Để tràn vào trong cơ thể hắn có thể lượng biến đến càng thêm tinh khiết. Mà cổ hà thực lực cũng ở đây giống như khổng lồ mà tinh khiết năng lượng dưới bắt đầu chậm chậm nâng lên, dựa vào thôn phệ chi viêm sức mạnh đồng thời luyện hóa 11 đoàn dị hỏa, đối với cổ hà tới nói cũng là một cái ung dung việc. Ở dung nham dưới đáy, màu sắc rực rỡ hỏa diễm lấp lóe, cổ hà thân thể đang tu luyện thời gian liền bắt đầu bản năng thôn thổ thiên địa năng lượng. Mà vô cùng vô tận dung nham đã ở cổ hà phun ra nuốt vào dưới, bắt đầu xuất hiện một khổng lồ vòng xoáy. Vòng xoáy hầu như xúc động toàn bộ dung nham thế giới. Vậy không biết nói mấy vạn dặm dung nham thế giới hình thành vòng xoáy. Mà vòng xoáy trung tâm chính là cổ hà vị trí. Vòng xoáy đem dung nham bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng chuyển vận tiến vào cổ hà. Trải qua cổ hà bên ngoài cơ thể dị hỏa luyện hóa. Cuối cùng bị hắn hấp thu. Tuy rằng những năng lượng này ít, nhưng đối với Cổ Hà tới nói cũng coi như là cái niềm vui bất ngờ. Khổng lồ dung nham vòng xoáy đầy đủ giằng co hơn một tháng thời gian. Vừa mới từ từ yếu bớt, mà lại đợi đến 7 ngày. Dung nham vòng xoáy vừa mới hoàn toàn biến mất. Tại đây hơn một tháng thời gian, không biết hấp dẫn bao nhiêu dung nham sinh vật. Chỉ là những sinh vật này ở nhận biết được Cổ Hà quanh thân tỏa ra khí thế khủng bố, liền đều sáng suốt buông tha cho cha xét ý nghĩ. Ở dung nham vòng xoáy vừa tiêu tan thời gian, một đạo khổng lồ ngọn lửa 5 màu bao phủ ra. Xa xa trông lại, tựa hồ toàn bộ dung nham đều trở nên đủ mọi màu sắc lên. Theo màu sắc rực rỡ hỏa diễm bao phủ, Cổ Hà chậm rãi mở mắt ra, cảm ứng một hồi trong cơ thể trạng thái. Trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Hắn hiện tại đã đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Dị hỏa năng lượng quả nhiên không để hắn thất vọng. Kỳ thực theo lý mà nói 11 đoàn dị hỏa năng lượng cũng không thể để hắn đạt đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Nhưng khi hết thảy dị hỏa năng lượng toàn bộ tiến vào thân thể của hắn thời gian, giống như là sinh ra phản ứng hóa học giống như vậy. Những kia tiến vào dị hỏa năng lượng trong lúc đó dung hợp lẫn nhau, do đó sản sinh càng thêm tinh khiết năng lượng, làm cho thực lực của hắn nâng lên đều vượt qua hắn mong muốn. Lúc sớm nhất, hắn vốn là cho rằng 11 đoàn dị hỏa có thể làm cho hắn chạm được cửu tinh đấu thánh hậu kỳ liền được rồi. Chờ hắn về tiểu đan tháp, có thể thông qua luyện hóa sinh linh chi viêm do đó lên cấp đến cửu tinh đấu thánh hậu kỳ. Không nghĩ tới đồng thời luyện hóa nhiều như vậy dị hỏa, trả lại cho hắn một như vậy kinh hỉ. Không hổ là vùng thế giới này được sủng ái nhất năng lượng. Cổ Hà cảm thán nói, ở toàn bộ thời gian tuyến, dị hỏa năng lượng đều là cực kỳ cao cấp sức mạnh. Dù cho đấu thánh cái này chỉ lần cùng đấu đế tầng cấp, đối với dị hỏa năng lượng cũng là cực kỳ coi trọng. Mà Cổ Hà một mực đồng thời luyện hóa 11 đoàn dị hỏa, chuyện như vậy e sợ chưa từng có ai. Kỳ hiệu quả cũng vượt qua Cổ Hà dự liệu. Cửu tinh đấu thánh hậu kỳ tu vi, hơn nữa không thể so hư vô thôn viêm yếu dị hỏa. Thực lực của hắn ở trước mắt xem như là chân chính nằm ở đấu khí đại lục đỉnh núi. Cổ Hà đứng dậy, hài lòng chậm rãi xoay người, đi phía trước bước ra một bước, lại xuất hiện, đã ở vô tận trong hư không? Thử cho ngươi tụ linh đi. Cổ Hà sờ sờ cánh tay, nơi đó phong ấn này cửu huyền kim lôi, linh hồn sức mạnh so với hắn mới vào thiên cảnh đại viên mãn thời gian đã tăng lên hầu như 2 lần có thừa. Tuy rằng khoảng cách đế cảnh còn có một đoạn xa xôi khoảng cách, thế nhưng phối hợp thực lực của hắn đã có thể thử cho cửu huyền kim lôi tụ linh, ngược lại chính là thất bại cũng sẽ không thương tổn được cửu huyền kim lôi bản nguyên, nhiều lắm là để nó suy yếu một quãng thời gian, mà có Cổ Hà trợ giúp, đoạn này suy yếu thời gian chắc chắn đạt đến thấp nhất. Nghĩ đến liền làm, Cổ Hà xốc lên ống tay áo, chỉ thấy ở đây trên cánh tay có một tầng kỳ dị hoa văn. Ở đây hoa văn trung tâm, một con dữ tợn kim sắc lôi long đang nhắm mắt xoay quanh ở trên. Cổ Hà quay về hoa văn trung tâm nhẹ chút 2 lần. Cái kia hoa văn liền phóng xạ ra tia sáng chói mắt, lập tức dần dần nhạt đi. Mà bên trong kim sắc lôi long bóng người nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Làm lưới lửa tiêu tan hơn nửa, kim sắc lôi long bỗng nhiên mở 2 mắt ra. Lập tức một tiếng kinh thiên động địa tiếng rồng ngâm ở mảnh này trong không gian vang lên. Theo tiếng rồng ngâm vang lên, lôi long cũng từ Cổ Hà trên cánh tay chui ra, rời đi Cổ Hà cánh tay. Kim sắc lôi long đón gió căng phồng lên, trong chớp mắt liền bành trướng đến gần 1000 trượng kích thước. Kim sắc lôi long khôi phục chính mình bình thường hình thể, nhìn nhỏ bé như run rế Cổ Hà, vảy rồng hơi dựng thẳng lên, sinh vật bản năng ở hướng về hắn kịch liệt cảnh báo. dù cho hắn vẫn không có linh trí, thế nhưng giữa hai người năng lượng kém, để hắn rõ ràng trước mắt cái thứ hình người sinh vật có uy hiếp tính mạng hắn năng lực. Vì lẽ đó hắn bắt đầu bản năng rất đúng Cổ Hà nổi lên cảnh giác. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.